Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860. Chương 860. Bình Tĩnh Hiệp 1. Đội khách thay quần áo phòng kịch liệt phi thường, mà đội chủ nhà thay quần áo phòng thì là bình thản mà yên tĩnh. Hôm nay theo dĩ vãng khác biệt, Kim Tiger không có làm cái gì lúc trước động viên công việc. Hắn nhìn lấy các cầu thủ, nhìn chung quanh một tuần, sau đó chậm rãi nói, bọn tiểu nhị, hôm nay mặc dù là Champions League trận chung kết, nhưng cũng chỉ là một trận rất bình thường tranh tài. Cái này trận đấu mùa giải các ngươi ở Premier League bên trong bảo trì không bại. Ở cúp thi đấu bên trong vậy chưa từng bại trận. Cái này vinh dự thật vĩ đại. Thật sao? Cũng thế, cũng không phải là đơn trận đấu mùa giải không bại đương nhiên vĩ đại. Cái này không thể nghi ngờ. Nhưng bởi vì chúng ta là MU, là vĩ đại MU, cho nên tất cả những thứ này lại rất bình thường. Từ khi tiếp nhận MU huấn luyện viên chính đến nay, rất nhiều người đều gọi ta là người kế thừa. Người thừa kế này càng nhiều ý tứ kế thừa rồi Ferguson tước sĩ huấn luyện viên chỗ vị. Nhưng là ta cho rằng không phải như thế. Chúng ta cần muốn kế thừa cái gì? Kế thừa không phải là nào đó một người tinh thần, mà là phải thừa kế cả chi đội bóng khí chất, mà xem như đỉnh cấp nhà giàu. Cứng cỏi cùng nhiệt huyết chính là khí chất của các ngươi. Mà khi các ngươi đem những vật này chân chính dung nhập huyết dịch thời điểm, các ngươi liền sẽ từ đáy lòng chân chính cho rằng thắng lợi là rất chuyện bình thường, là thái độ bình thường. Ta nghĩ các ngươi cái này trận đấu mùa giải hẳn là liền có một ít cảm giác. Khi các ngươi lấy được thắng lợi thời điểm, không còn là cảm thấy mừng rỡ như điên, mà là cảm thấy nên chỗ ứng. Đây mới là một cái nhà giàu vốn có khí chất. Bất luận là đã từng vũ trụ đội Barca, Galacticos, Real, vẫn là cường đại vào 2013 năm Bayern, bọn họ đều có loại khí chất này. Mà bây giờ ta thật cao hứng, ở các ngươi trên mặt cũng nhìn thấy bình thản. Tự đại sẽ khiến cho ngươi nhóm khinh địch, nôn nóng sẽ khiến cho ngươi nhóm muốn đi tỉnh táo. Khi các ngươi ở trên sân bóng chân chính trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tranh thủ, nên được thắng lợi, hưởng thụ tranh tài niềm vui thú. Kia thời điểm, các ngươi mới thực sự trở thành thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Kim Tiger nói ra những lời này thời điểm, mấy tên đội viên cũ đột nhiên nhớ tới mấy năm trước. Lúc trước Kim Tiger vừa mới tiếp nhận MU thời điểm, hắn liền đã từng đối các cầu thủ nói qua, hắn hy vọng mọi người có thể hưởng thụ bóng đá. Mà bây giờ hồi tưởng đến năm ngoái bảy quan vương kỳ tích, còn có lập tức sắp sẽ bảo vệ vương miện Champions League kích động. Các cầu thủ không chỉ có phát ra từ phế phủ cảm nhận được bóng đá mị lực, hơn nữa thật toàn thân tâm vùi đầu vào sân cỏ trên, chân chính làm đến rồi hưởng thụ bóng đá. 10 phút sau, MU cùng Man City hai đội cầu thủ chạy ra thay quần áo phòng thời điểm, hiện ra ra hai loại khác biệt trạng thái. Man City cầu thủ sát khí nhảy nhảy, nghiến răng nghiến lợi. MU cầu thủ tâm như chỉ thủy, 10 phần tỉnh táo. Nghi thức kết thúc, trận đấu bắt đầu. Cái này trận đấu là Man City dẫn đầu mở bóng. Bọn họ hôm nay bày ra là 4-3-3 trận hình. Lực công kích 10 phần, mở màn vừa mới 2 phút đồng hồ, Man City liền thu được một lần 10 phần không sai sút gôn cơ hội. Aguero ở cấm khu tuyến trên sút gôn bị De Gea vững vàng đặt ở dưới thân. MU ở giữa sân tiến hành, truyền lại, Cruz đột nhiên một cước thẳng nhét, Salah cao tốc chen vào, rút sút góc xa, bóng ra thoáng lệch ra rồi khung thành. Thật là đáng tiếc, mở màn về sau, hai đội bóng tất cả đều đánh cho rất khai phóng. Hai đội fan hâm mộ tựa hồ lại thấy được trước mấy ngày trận kia năm, ba Premier League trận chung kết rồi. Hôm nay mở màn về sau, hai đội hậu vệ biên đều biểu hiện 10 phần cấp tiến. luôn luôn công mạnh hơn thủ Alonso thường xuyên vọt tới Man City cấm khu phụ cận, trợ giúp tiến công, mà Kimmich vậy liên tiếp tiến lên kiến tạo. Trái lại Man City hai tên hậu vệ biên Kolarov cùng Sakna, hai cái người cũng là không ngừng trợ giúp trước trận. Cứ như vậy, hai đội trung vệ áp lực liền lớn rồi rất nhiều. MU bên này Van Dijk cùng Koulibaly biểu hiện vô cùng chói mắt. Ở hai người kẹp phòng bị, Man City nhiều lần tiến công đều bị hóa giải ở cấm khu bên ngoài. Mà Man City bên kia phòng thủ cũng rất xuất sắc. Bọn họ đội trưởng Campani cùng tuổi trẻ Stone hai cái người tạo thành trung vệ hợp tác, cũng là biểu hiện 10 phần vững vàng. Hai đội thế công vẫn luôn rất mạnh, nhưng lại đều không có vào bóng. Tranh tài tiến hành rồi nửa cái giờ, hai đội vẫn không có vào bóng vào sổ. Khi tranh tài tiến hành đến phút thứ 32 thời điểm, Man City lấy được rồi một lần cơ hội tốt. Lần này là Pogba ở trung lộ tinh chuẩn truyền bóng đến rồi sau điểm. Sterling cao tốc chen vào, rút sút góc xa. Ở Sterling lên chân thời điểm, Koulibaly đưa chân ngăn cản một chút, bóng ra bay ra đường biên ngang. Cái này bóng thật sự là 10 phần nguy hiểm. Nếu như không phải là Koulibaly phủ kín, như vậy rất có thể sẽ tạo thành mất bóng. Nhưng là Koulibaly đỡ được cái này bóng về sau, hắn lại ngã xuống đất không dậy nổi, biểu lộ hết sức thống khổ. Huấn luyện viên chính kêu gọi MU đội y ra sân. Adopo dẫn người vào sân đối Koulibaly tiến hành rồi kiểm tra. Nửa phút về sau, hắn hướng về phía bên sân Kim Tiger làm rồi một cái thay người dùng tay ra hiệu. SXST. Bên sân phi lần lớn tiếng mắng rồi một câu. Scone cũng rất sốt ruột, mở màn liền đả thương người, cái này thật điểm xấu. Mà Kim Tiger thì mặt không biểu tình, ở hắn nhìn thấy Koulibaly bị thương ngã xuống đất thời điểm, hắn liền đã để McGuire làm nóng người, chuẩn bị ra sân. Mà lấy được rồi Adopo tin tức chính xác về sau, hắn không do dự, trực tiếp làm ra rồi thay người an bài. Koulibaly bị đội y dơ lên trở về, McGuire bị đổi lên rồi trận. Thế nào? Kim Tiger lo lắng hỏi. Adopo lung lay đầu, mắt cá chân bị chật, không biết rõ nghiêm trọng đến mức nào. Bất quá tiếp xuống tranh tài khẳng định là đá không được nữa. Koulibaly 10 phần ủ rũ. Năm ngoái Champions League trận chung kết trước đó, hắn liền bị thương, cuối cùng vô duyên trận chung kết, mà lần này mới vừa vặn đá rồi nửa cái giờ, liền lại bởi vì thương hạ tràng. Nhìn thấy Koulibaly thương tâm bộ dáng, Kim Tiger an ủi hắn vài câu, sau đó an bài một tên đội y cùng hai tên nhân viên công tác mau đem Koulibaly đưa đi bệnh viện. Không cần làm trễ nải bệnh tình, quay đầu nhìn lấy trên sân bóng. Man City cái này phạt góc đã phạt ra tới rồi. Vừa mới lên trận McGuire thế lớn lực trầm đánh đầu giải vây, hóa giải MU trước cửa tình hình nguy hiểm. Cái này trận đấu hai đội bóng tất cả cũng không có vào bóng, cũng không phải nói hai bên tiền đạo biểu hiện không tốt, mà là nói hai bên hậu vệ đều biểu hiện quá xuất sắc. Mà MU Van Dijk cùng Koulibaly tổ hợp càng là phối hợp ăn ý, Van Dijk tạp vị, Koulibaly trên đoạt, hai cái người phối hợp không chê vào đâu được. Mà lần này Koulibaly bị thương hạ tràng, đổi thành rồi McGuire theo Van Dijk hợp tác, cái này một đôi mới tổ hợp liền xảy ra rồi một chút biến hóa. Càng cường tráng hơn McGuire canh giữ ở cấm khu bên trong tạp vị phòng thủ, mà Van Dijk thì tiếp nhận rồi vừa nãy Koulibaly nhiệm vụ ở cấm khu biên giới tiến hành trên đoạt. Ở sau đó trong vài phút, tuy nhiên McGuire vừa mới đổi ra sân, nhưng là hắn cùng Van Dijk phối hợp cũng rất ăn ý, không có cho Man City bất cứ cơ hội nào. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hai đội bóng đều không thể sửa điểm số. Hiệp 1 tranh tài kết thúc thời điểm, điểm số vẫn là 0-0, xem ra tranh tài cuối cùng thắng bại